Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, đệ lục trọng đấu giá hội. Dừng tay. Người thủ mộ cả đời gầm thét. Phía sau trọng kiếm trực tiếp bay ra. Nắm trong tay hướng người áo trắng chém tới. Chậc chậc, nam tử áo trắng một trận âm dương quái khí tiếng cười. Trong tay trọng kiếm ngăn cản đi lên. Đông, người thủ mộ bay rớt ra ngoài. Nam tử áo trắng theo sát mà tới. Người thủ mộ một cái cá chép nhảy đứng lên muốn tái chiến. Một kiếm người thủ mộ lần hai bay ra ngoài. Hai kiếm người thủ mộ trong tay trọng kiếm nát. Ba kiếm từ nam tử áo trắng trong tay trọng kiếm bên trong tách ra hai thanh sắc bén chủy thủ. Tại trọng kiếm phối hợp xuống trực tiếp chém tới người thủ mộ hai cánh tay. Hừ, nam tử áo trắng lạnh hừ một tiếng. Sau một khắc lại đi tới sứ đồ pho tượng trước. Sáu tòa sứ đồ pho tượng toàn bộ bị hủy. Trăng sáng giữa trời vinh quang rơi. Dưới ánh trăng chạm đỉnh cao. 31 ngày cuối cùng yên lặng. Chỉ gặp phàm nhân không thấy thần. Nam tử áo trắng nói xong phóng lên tận trời. Biến mất vô tung vô ảnh. Đến tận đây, ba lần đế quốc chiến thần mộ bị hủy một nửa. Cơ hồ cùng một thời gian còn lại ba quốc gia chiến thần mộ cũng bị kết quả giống nhau. Cũng đều là màu trắng quần áo nam tử. Trang bị cũng giống vậy. Càng quan trọng hơn là lúc đi nói thơ hoàn toàn tương tự. Các quốc gia quốc quân giận dữ trong đêm phát động tất cả lực lượng ý đồ đi tìm ra cái này người áo trắng là ai. Sắc trời sáng rõ, Đường Tiếu cuối cùng đem bộ thứ nhất cấp 2 cơ giáp bản thiết kế cho vẽ xong. Cấp 1 đến cấp 2 là một cái bước ngoặt, gia nhập máy móc tính năng lời nói muốn khó hơn nhiều. Không chỉ có tại chế tạo phương diện, liền ngay cả bản thiết kế cũng muốn cân nhắc rất nhiều. Đầu tiên thiết kế là công kích hình, tại hai cánh tay hạ ẩn giấu đi hai thanh chủy thủ. Tại thời điểm cần thiết sẽ lập tức bắn ra. Bàn chân hạ cũng ẩn giấu đi một cây chủy thủ. Cây chủy thủ này xem như cực kỳ nguy hiểm. Cùng mặc loại cơ giáp này người chiến đấu không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Nguyên bảo, quét hình chương này bản thiết kế. Hắn phát ra chỉ lệnh. Một đạo lam quang lập tức quét hình lên bản vẽ. Quét hình hoàn tất, bản vẽ phù hợp yêu cầu là không tiến hành ký ức. Tiến hành, hắn ứng nói. Cơ giáp này nhưng là muốn sản xuất 3.000 bộ. Không ký ức sao được. Ký ức hoàn tất, phải chăng tiến hành sản xuất? Không sản xuất, muốn sản xuất cái này cấp 2 cơ giáp còn muốn bổ sung điểm vật liệu. Hắn lập tức trên giấy viết mấy loại vật liệu, để vượng tài đi bổ hàng. Hạ buổi trưa mình còn muốn đi tham gia đệ lục trọng đấu giá hội. Cái này đệ lục trọng đấu giá hội thế nhưng là có cấp 9 phòng ngự trang bị chuẩn bị xuất hiện. Hắn còn không biết đạo cái thế giới này đỉnh cấp phòng ngự trang bị chuẩn bị đạt đến trình độ nào. Đến bên trong buổi trưa, vượng tài đi mua sắm vật liệu. Đường Tiếu chuẩn bị một đi xuống đấu giá hội. Cũng không có ngồi xe ngựa trên đường đi lắc lắc ung dung từ thứ 5 đường phố đi tới trung tâm. Phòng đấu giá, đến lúc sau đã nhanh 3 điểm. Xuất ra nữ vương lệnh ngay cả phiếu đều không mua trực tiếp đi lầu 2. Đi vào lúc đấu giá sư đã trên đài. Hắn đi trước lục trưởng lão phủ gian phòng. Lục trưởng lão muốn cơ giáp còn không cho hắn a. Từ không gian chữ vật bên trong xuất ra hai cái hộp ôm vào trong ngực. Gõ lục trưởng lão cửa phòng. Môn rất nhanh mở. Đập vào mắt lại là Hitomi cái nào nha đầu. Hitomi há hốc mồm giống như đang hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Hắn phủi tay bên trong cái dương. Một bộ ngươi hiểu dáng vẻ. Hitomi lập tức đem Đường Tiếu đẩy ra gian phòng. Tăng ma hành giả thật đem cơ giáp làm xong. Không phải a? Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đi mau, đi mau. Mang theo cơ giáp đi mau. Ngươi là yếu hại chết ta à? Hitomi hai cánh tay đẩy Đường Tiếu liền muốn đuổi hắn đi. Cơ giáp này làm sao bây giờ? Cái gì cơ giáp a? Nhanh đi. Một hồi để ra ra của ta phát hiện liền xong rồi. Hitomi gấp đến độ lại đẩy Đường Tiếu một thanh. Hitomi, ai ở bên ngoài a? Kelos thanh âm truyền ra. Không có gì a, là chân lý. Hitomi nói xong biết đạo lần này thật xong. Oán hận nhìn Đường Tiếu một chút. một bộ đều do bộ dáng của ngươi. Để hắn vào đi, Kelos còn nói. Bất đắc dĩ, Hitomi đành phải thả Đường Tiếu đi vào. Gặp qua lục trưởng lão, hắn hành lễ, đem hai cái hộp bỏ lên bàn. Ai nha, thật sự là cảm tạ ngươi. Không nghĩ lấy tăng ma hành giả động tác nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng không đuổi kịp đêm nay hôn lễ à. Kelos cảm kích nhìn Đường Tiếu một chút. Làm sao lại, đã tăng ma hành giả đáp ứng khẳng định là không có vấn đề. Hắn vội vàng khách khí đáp lại. Không có chuyện gì, tại hạ liền cáo từ. Hắn nói xong vừa chắp tay chuẩn bị rời đi. Đừng nóng vội, cơ giáp này tiền tổng muốn đưa cho ngươi. Kelos nói xong bên người một cái nhìn qua giống như là người của quản gia liền muốn viết chi phiếu. Ngài khách khí, này làm sao có thể thu tiền. Coi như là ta cùng tăng ma hành giả đưa cho Hitomi lễ vật được. Tiền thì không cần. Hắn cuống quýt khoát tay. Đã muốn kết giao 6 tấm lão phủ cùng tứ trưởng lão phủ liền không có lấy tiền tất yếu. Như thế cũng tốt. Về sau có việc nói một tiếng. Kelos cũng khách khí. Nhất định. Cáo từ. Hắn vừa chắp tay đi ra khỏi phòng. Ta đi tiện hắn. Hitomi nói xong đuổi theo. Người tên hỗn đản đứng lại cho ta. Hitomi vừa ra cửa đã mắng lên. Hắn dừng bước lại quay đầu. Làm sao? Còn có chuyện gì? Người có phải hay không phi thường muốn nhìn ta gả đi? Hitomi khí mang tai đều đỏ. Tiếng nói mang theo nộ khí. Môi xấu chi ngôn. Phụ mẫu chi mệnh. Gia gia ngươi đã để ngươi gả, ngươi liền gả thôi. Dù sao gia gia ngươi cũng sẽ không hại ngươi. Chi mệnh ngươi cái đại đầu quỷ. Trên cái thế giới này quả nhiên không ai thích ta, đều muốn đem ta đẩy đi ra. Hừ, Hitomi khí dậm chân một cái chạy ra ngoài. Còn không có xuống lầu rời đi đã bị người kéo trở về. Đại khái lục trưởng lão cũng biết đạo Hitomi tâm tư. Chỉ là có chút nan ngôn chi ẩn thôi. Hắn thở dài một cái. Lắc đầu hướng nhị trưởng lão gian phòng đi đến. Gặp qua nữ vương đại nhân. Hắn đứng sau lưng Đường Na hành lễ. Ngồi đi, hôm nay nghĩ như thế nào lấy tới? Đường Na hỏi, nghe nói có cấp 9 phòng ngự trang bị chuẩn bị xuất hiện. Đặc biệt đến mở mang kiến thức một chút. Hắn trả lời, loại kia lấy xem đi. Đoán chừng năm nay khả năng có chút biến hóa. Đường Na nhàn nhạt nói. Hắn không hiểu, có chút biến hóa là có ý gì? Lúc này trên đài đấu giá đã bắt đầu. Tổng cộng là 6 cái vật đấu giá. 5 vị trí đầu kiện danh sách đều có, duy chỉ có cái này thứ 6 kiện không có. Đoán chừng cũng là vì nhử mới như vậy làm. Đã Đường Na nói sẽ có biến hóa như vậy nhất định sẽ có chút khác biệt. Về phần bất đồng nơi nào Đường Tiếu thật đoán không được. Dù sao là lần đầu tiên tham gia. Hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá là một bộ cấp 8 phòng ngự trang bị chuẩn bị. Vẫn là danh gia thủ bút. Đấu giá sư bắt đầu ở trên đài giới thiệu, chủ yếu liền là bộ này phòng ngự trang bị chuẩn bị bất đồng nơi nào. Ủng có cái gì đặc thù công năng loại hình, 1000 kim tệ giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 300 kim tệ. Theo đấu giá sư thanh âm rơi xuống dưới đáy, lập tức bắt đầu kêu giá, 1300 kim tệ, 1600 kim tệ, 1900 kim tệ. 2100 kim tệ, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng bộ này cấp 8 phòng ngự trang bị chuẩn bị lấy 7800 kim tệ giá cao vỗ ra. Nhìn như rất cao, nhưng năm nay đấu giá xác thực xuất hiện không ít kỳ hoa. Nói thí dụ như khối kia, vật liệu. Nói thí dụ như hai bộ cơ giáp. Cái này hai kiện đều là kinh người giá cao. Canh thứ hai, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,